Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 542, đặc thù thể chất. Nơi có người thì có đấu tranh, coi như là U Môn phủ đệ nhất gia tộc Tông Gia cũng là như thế. Thịnh vô cùng sau lưng tất nhiên ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng âm u. Một bước không cẩn thận liền lại không vươn mình ngày. Ở Tông ngày muốn rời khỏi U Môn phủ một khắc đó bắt đầu. Tông Gia chiến đấu chính là đã vang rồi. Ai cũng bước ra không ra. Bao quát Tông chính, coi như là vẫn tự do ở Tông Gia ở ngoài cũng không tránh thoát. Tông Gia gia chủ chỉ có thể có một người. Có tư cách chỉ có Tông Thiên Tôn, Tông chính, còn có ba cái đệ tử thân truyền. Nếu không phải bị giẫm đến cũng đứng lên không nổi nữa. Chính là chỉ có chết, cuối cùng lưu lại một người. Tông gia năm người, đều có ủng hộ người. Bây giờ nhìn lại, thế lực mạnh nhất hẳn là Tông Thiên Tôn. Thứ yếu chính là ba người kia đệ tử thân truyền. Cuối cùng mới phải Tông chính. Thế đơn lực bạc, đây chính là Tông chính tìm tới Diệp Linh, tìm tới Trung Nam Sơn nguyên nhân. Bằng hắn sức lực của một người khó có thể nghịch thiên. Chỉ có dựa vào Diệp Linh, dựa vào Trung Nam Sơn, như vậy hắn mới chính thức có tư cách đi tranh. Công tử, ta đã báo cáo Linh Sơn trưởng lão. Linh Sơn trưởng lão tin tưởng thiếu chủ vừa ý người không phải là gian tế. Này liền để ta mang mấy vị đi chuyện tống trận, liền có thể xuất phát đi tới U Môn Phủ Tinh. Một ngày không tới, Cam Phong trở lại đến trong viện, nhìn trong viện Diệp Linh, cung kính cúi đầu, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, khóe miệng vi lật, lộ ra một vệt nụ cười, trên mặt cũng không một tia kinh ngạc, phảng phất chính là ở chỗ này chờ hắn. Cam Phong nhìn tình cảnh này, đáy lòng hơi chấn động, trên đời đồn đại, Tử Dạ là một liều lĩnh, vô pháp vô thiên người. Đầu tiên nhìn thấy Diệp Linh, hắn chỉ đương đại thượng truyền nói không thể tin, người trước mặt rõ ràng là một tao nhã nho nhã quý công tử. Chưa tới một ngày, hắn không nữa mái trèo Linh cho rằng một khiêm tốn công tử, mà là một tâm sự như biển. Không thể dự đoán người, đứng Diệp Linh trước mặt, hắn có một loại hết thảy đều bị nhìn thấu cảm giác. Cái cảm giác này hắn chỉ ở trên người một người cảm thụ quá. Này một là thiên bảng người số một, Tông Thiên Tôn, đi thôi, Diệp Linh nhìn hắn chốc lát, nói rằng, nhàn nhạt hai chữ, làm cho trong lòng hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có thể vào Hoàng Sơn Thành. Ngoại trừ Tông gia người, không có chỗ nào mà không phải là có đại thân phận. Lai lịch lớn, cũng hoặc là bỏ ra đại đánh đổi người, vì mượn dùng chuyện tống trận, hoặc là tới đây tránh né mầm hỏa. Tứ điện khống chế quy nhất tinh, chỉ có một chỗ khống chế không được, chính là Hoàng Sơn Thành. Mặc dù trả lại nhất tinh, nhưng là thuộc về U Môn Phủ Tinh Tông nhà. Xem như là Tông gia trực tiếp khống chế địa phương. Hoàng Sơn Thành trung ương nhất là một ngọn núi. Trên núi khắc đầy phù văn, bao trùm cả ngọn núi. Một cái cầu thang từ dưới lên trên. Trên cao nhất phảng phất là bị người một chiêu kiếm cắt đứt. Chém ra một bệ đá. Chu vi có từng tia không gian liệt phùng sinh ra. Lại trong nháy mắt trừ khử trong vô hình. Đây chính là tinh vực chuyện tống trận, lấy một ngọn núi vì là trận cơ, bày ra to to nhỏ nhỏ vô số tụ linh trận, đem Hoàng Sơn Thành linh khí chung quanh đều thu nạp hết sạch. Toàn bộ dùng để cung chuyện tống trận vận chuyển, trước truyền tống trận là một cái trường nhai, có một cái người xếp hạng trên đường dài, vẫn kéo dài mười mấy dặm, U Môn Đại Bỉ sắp tới. Muốn đi U Môn Phủ Tinh quá nhiều người rồi. Trong những người này không chỉ là trẻ tuổi người, còn có một chút người đời trước, muôn hình muôn vẻ người. Hay là vì kiến thức một phen U Môn Đại Bỉ, cũng hay là bởi vì ngoài hắn ra nguyên nhân. Đương nhiên, Diệp Linh mấy người là không thể nào xếp hàng. cõi đời này luôn có mấy người là có đặc quyền. Chính là dường như Diệp Linh người như vậy. Ở Cam Phong dẫn dắt đi, trực tiếp hướng về đội ngũ phía trước nhất mà đi. Ven đường có một cái thủ vệ, nhìn Cam Phong đô là khom mình hành lễ, cũng không có ngăn cản dừng mấy người. Là hắn, Tử Gia, trong đội ngũ không ít người người nhận ra Diệp Linh thân phận. Đều là ánh mắt ngưng lại, trên mặt có một vệt kiêng kỵ. Quãng thời gian này nổi danh cũng không chỉ là Diệp Linh, còn có Liễu Sơn, Kỳ Vũ, Thạch Phong ba người, mấy cái thiên bảng xếp hạng cao người cùng nhau xuất hiện. Không thể không để chú ý tới. Ha ha, người còn rất nhiều. U Môn Đại Bỉ, thiên bảng xếp lại, ta càng ngày càng mong đợi. Liễu Sơn nhìn sắp xếp Trường Long đội ngũ, nói rằng trên mặt có một vệt nụ cười. Trong thần sắc chiến ý phun trào. Thiên bảng 1000, nghe nói thiên bảng top 100 người đều là hoàng vũ cảnh 5 tầng trở lên cường giả. Nếu là chiến lên, tất nhiên vui sướng. Liễu Sơn nói rằng, trên người có một loại như núi tư thế. Dù chưa thả, vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc. Làm cho ven đường người đều là cả kinh. Nhìn Liễu Sơn, trong mắt có vẻ nghiêm túc. Vẫn là cẩn thận một ít. Thiên bảng top 100 rốt cuộc là những người nào chúng ta cũng không biết. Khó tránh khỏi lẫn vào một ít lòng mang dị tâm người. Hơn nữa này U Môn Đại Bỉ tựa hồ cũng không có quy định không thể giết người. Kỷ Vũ nói rằng, một thân màu trắng bạch y, đôi mi thanh tú hơi nhíu, có một vệt phiêu miểu như yên khí chất. Thạch Phong theo ở phía sau, cùng Mạnh Phi đứng chung một chỗ. Nhìn Liễu Sơn cùng Kỳ Vũ, trong mắt có nụ cười. Mạnh Phi nhìn Thạch Phong, bạch ngọc dưới mặt nạ trên gương mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Cũng cười, đoạn đường này, nàng phần lớn thời gian đều ở ngủ say. Thân thể đã phát sinh phiên thiên che biến hóa. Những này ngoại trừ nàng cũng chỉ có Diệp Linh biết. Mà Diệp Linh làm cho nàng đem nàng thân thể biến hóa cho rằng một bí mật ẩn giấu đi. Đặc thù thể chất, bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện, không có ai biết, cũng không có ai lý giải. Trên đời người đem nắm giữ đặc thù thể chất nhân xưng làm thiên tứ người. Ý vì là được trời cao ban ân người. Một loại đặc thù thể chất, tất nhiên mang theo một loại năng lực đặc thù. Loại này năng lực đặc thù có tốt có xấu, có mạnh có yếu, cường mạnh đến nỗi nghịch thiên, yếu dường như vô bổ. Mạnh phi giác tỉnh đó là thuộc về mạnh đến nỗi nghịch thiên một loại kia thể chất, nhưng cũng không phải bị thế nhân tán thành thể chất. Cái gì là tà, đơn giản là bọn họ đi rồi cùng người bình thường con đường khác nhau, không vì thế nhân tán thành. Mạnh phi giác tỉnh năng lực chính là thuộc về loại này. Ở nàng giác tỉnh một khắc đó, nàng chính là đã bị về vì là tà. Có điều nàng là may mắn, bởi vì hắn theo Diệp Linh, tà, dù sao cũng hơn hắn cái này mà khá hơn một chút. Công tử, đây cũng là Hoàng Sơn. Hoàng trên núi chính là chuyện tống trận, vượt qua mười mấy dặm đội ngũ. Diệp Linh mấy người đến phía trước nhất. Cam Phong hướng về Diệp Linh hơi khom người, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, vừa muốn đi tới bậc thang, mặt sau truyền đến một thanh âm, sớm liền nghe nói tông gia người ngông cuồng, không đem thế gian người thả ở trong mắt, làm sao, các ngươi là khi chúng ta mặt sau những người này cũng không phải người sao, vẫn cảm thấy ngươi tông gia chính là U Môn Phủ ngày. Thanh âm nhàn nhạt. Làm cho Diệp Linh mấy người dừng bước, cũng làm cho đến một phương đại địa đều là một tĩnh. Nhìn về phía mặt sau, đội ngũ trung gian vị trí, nơi đó đứng bốn người, một người trung niên, hai cái thanh niên, một cô gái, nói chuyện chính là một cái trong đó thanh niên tóc lam. Thanh niên tóc lam đi ra đội ngũ, nhìn Diệp Linh mấy người, trên người có chiến ý phun trào. Làm can, một bên, mấy cái thủ vệ nhìn thanh niên mặc áo lam, vẻ mặt hơi kinh, đồng loạt ra tay, tấn công về phía thanh niên mặc áo lam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.